Lạc Chanh lại khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, thong thả lên tiếng. Diêu Vũ mặt mũi tối sầm, bàn tay co lại thành nắm đấm, một lời cũng không nói, phẫn nộ rời khỏi phòng làm việc của Lạc Chanh. Lạc Chanh khẽ thở dài, lắc đầu, cầm lấy tập tài liệu trên bàn, cẩn thận dở ra xem. Vụ giám đốc Từ này nàng đành phải nhận lại, chỉ là giờ phải xử lý chỗ lộn xộn này như thế nào cho ổn mới là mấu chốt. Cho đến khi màn đêm buông xuống, Lạc Chanh mới đem tất cả tài liệu của vụ án chỉnh sửa lại rõ ràng. Nhìn ra bóng đêm ngoài cửa sổ, trong lúc nhất thời nàng có ảo giác như thể mình vẫn đang ở Paris, vô thức quay đầu nhìn về phía tường. Ngoài cửa sổ sát đất kia chỉ là bức tường dày lạnh lẽo, không phải là bức tường thủy tinh nhìn xuyên thấu kia. Lạc Chanh khẽ nở nụ cười khổ, tự giễu chính mình. Nàng làm sao vậy? Đây mới là nàng làm việc nhiều năm nay. Hồng Kông mới là cuộc sống của nàng, còn Paris cùng văn phòng làm việc kia, nàng chỉ là khách qua đường mà thôi. Khẽ thở dài, đưa tay tắt máy tính, định đứng dậy đã thấy ông Húc Khiên gõ cửa rồi bước vào. Thấy nàng đang tắt máy tính, hắn cười cười. Em xong việc rồi. Từ khi Lạc Chanh từ Paris trở lại đến giờ mới giáp mặt Ôn Húc Hiên lần thứ hai. Lúc ở trên xe, nàng cũng không cùng hắn nói chuyện. Hiện giờ là lúc hai người họ chính thức đối diện, trong lòng nàng bất giác nổi lên một hồi khẩn trương. Khẽ gật đầu, nàng nói: vừa rồi bận rộn kiểm tra lại hồ sơ vụ giám đốc Từ, anh cũng vừa xong việc sao? Giọng nói của nàng dường như có chút lạnh nhạt. Ôn Húc Hiên tiến lên trước nhìn nàng, bên môi vẫn là nụ cười ôn nhu thường ngày. Xong việc sớm hơn em một chút, nhưng thấy phòng làm việc của em vẫn sáng đèn, nên chờ em cùng về cùng, nhân tiện đi hóng gió một chút. Trong lòng Lạc Chanh mơ hồ dâng lên cảm giác muốn né tránh, khẽ nở nụ cười có chút ngại ngùng, giọng nói mang theo ý tứ từ chối rõ ràng. Húc Khiên, hôm nay em thấy rất mệt, muốn về thẳng nhà nghỉ ngơi. Dọc đường về văn phòng, Lạc Chanh thật muốn giải thích với hắn làm sao để nói rõ ràng chuyện này. Nàng đã nghĩ đi nghĩ lại nhưng cũng không tìm ra cách nào tốt. Nàng không muốn tổn thương Húc Khiên, một chút cũng không muốn. Nhưng mà hành vi của nàng sớm đã bán đứng tình cảm của bản thân mất rồi. Sao có thể không ăn tối chứ? Từ lúc em xuống máy bay, liền về văn phòng xử lý hồ sơ vụ kiện. Cứ như vậy thân thể làm sao chịu nổi? Ông Húc Khiên nhẹ nhàng ôm lấy vai nàng, dịu dàng nói: anh đã đặt chỗ ở nhà hàng em thích, nếu như em mệt như vậy cứ đứng ở trước văn phòng chờ anh sẽ lái xe tới cửa đón em. Lạc Chanh nhìn hắn, nhìn nét ôn nhu quen thuộc trên gương mặt kia, đành phải gật đầu. Ông Húc Khiên mỉm cười, cúi xuống, khẽ đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ nhàng rồi quay người bước ra ngoài. Nhìn theo bóng lưng Húc Khiên, Lạc Chanh bất giác trầm tư. Nàng biết rõ có một số việc không thể trốn tránh nữa, nếu không sẽ càng khiến hai bên phải đau khổ. Màn đêm yên tĩnh, không khí có chút thanh bình. Nhà hàng Apex nằm trong khuôn viên khách sạn Landes Maden. Đây là nơi Lạc Chanh vẫn rất thích tới dùng bữa. Thứ nhất, từ văn phòng tới cũng thuận tiện. Thứ hai, phong cảnh cùng đồ ăn nơi đây khá hợp với nàng. Tuy nhà hàng này không phải nơi có mức phí cao nhất, nhưng thái độ phục vụ vẫn vô cùng chu đáo, khiến Lạc Chanh rất hài lòng. Bởi đã qua thời gian dùng bữa tối từ lâu nên không khí trong nhà hàng khá yên tĩnh, lại thêm khung cảnh thanh nhã khiến bầu không khí càng thêm mơ mộng. Khi đêm xuống, nhà hàng Ambass dường như có vẻ quyến rũ mê người hơn bất kỳ thời điểm nào trong ngày. Tên của nhà hàng này trong tiếng Trung có nghĩa là hổ phách, do nhà hàng thiết kế nổi tiếng Adam Tihani thiết kế. Lúc lên bản vẽ thiết kế chi tiết cho nhà hàng này, ông đã dùng những mẫu đèn phong cách cổ điển với thứ ánh sáng màu hổ phách phối hợp với nhau, tạo nên một không khí vô cùng sang trọng, nhưng cũng không kém phần tinh tế và khác biệt. Lạc Chanh thích nhất chính là những mảng điêu khắc ở trên trần của nhà hàng này. Đây cũng chính là nét độc đáo nhất của hổ phách, bao gồm 4.320 miếng trang trí bằng đồng mạ vàng tạo thành, khiến phần trần của nhà hàng hệt như một tác phẩm nghệ thuật. Đắm mình trong đó có cảm giác như đang thả mình trong một giáo đường vô cùng thánh khiết, tĩnh tâm nghe tiếng đàn du dương. Bởi Ôn Húc Khiên cùng Lạc Chanh là khách quen của nơi này, cho nên đồ ăn đều do đích thân bếp trưởng đưa lên. Sau khi bày xong đồ ăn, bếp trưởng tươi cười, dùng tiếng Quảng Đông còn chút lơ lớ giới thiệu: gan ngỗng, cá viên chiên, nấm choupette đánh kem tươi, salad cải bắp với thịt cua thượng hạng, đều là những món mà bình thường luật sư Lạc thích ăn nhất.

Được, được, Chanh Chanh, em không nên tức giận, anh không có nói em làm sai. Điều Diêu Vũ tuổi còn trẻ làm việc manh động là chuyện dễ hiểu. Như vậy đi, tạm thời gác chuyện này lại, chờ vụ giám đốc Từ xử lý xong xuôi rồi bàn. Trong khoảng thời gian này để cho Diêu Vũ nghĩ kỹ xem con đường sau này nên thế nào. Anh nghĩ sau chuyện lần này cô ấy sẽ tỉnh ngộ ít nhiều. Ôn Húc Khiên xoa dịu nàng, vẻ mặt đầy thâm tình. Lạc Chanh gật nhẹ cũng không nói gì thêm, lẳng lặng cúi đầu. Ôn Húc Khiên đặt dao nĩa xuống, lẳng lặng nhìn Lạc Chanh ngồi ở phía đối diện. Chỉ chưa đầy một tuần lễ, hắn phát hiện ra sự quyến rũ của nàng dường như tăng thêm vài phần, khóe mắt đuôi mày đều long lanh như nước mùa xuân, vừa có chút thanh khiết lại đầy vẻ mê hoặc, giống như một thứ độc dược chí mạng hấp dẫn đàn ông. Không kìm lòng nổi, hắn đưa tay kéo lấy bàn tay nhỏ bé của nàng, dịu dàng nói: Chanh Chanh, em có tâm sự đúng không? Lạc Chanh ngẩng lên nhìn vào mắt Ôn Húc Khiên, trong tim bất giác nổi lên một hồi đau đớn, đôi môi anh đào hơi động định nói ra lại thôi. Chanh Chanh, anh biết em có chuyện muốn nói. Nói đi, đối với anh không cần phải giấu giếm chuyện gì hết. Ôn Húc Khiên dịu dàng lên tiếng khích lệ nàng. Lạc Chanh đã định thẳng thắn nói hết, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ôn nhu của hắn, nàng lại có chút do dự. Nhưng mà nếu không nói ra, cả đời này nàng sẽ cảm thấy vô cùng bất an. Suy nghĩ một hồi, nàng khẽ liếm cánh môi. Húc Khiên, anh thật sự yêu em như vậy sao? Nhiều năm như vậy vẫn không hề thay đổi. Ôn Húc Khiên không ngờ cái Lạc Chanh lại hỏi câu hỏi này, buồn cười nhìn nàng. Em có chuyện gì cứ nói đi, Chanh Chanh, em sao vậy? Từ khi em trở về đến giờ, thật sự rất lạ. Em... Lạc Chanh cắn cắn môi. Nếu như em nói em không xứng với anh thì sao? Ôn Húc Khiên lại càng không hiểu ra sao. Chanh Chanh, sao em lại nói như vậy? Ở trong mắt mọi người, em vẫn luôn là người vô cùng ưu tú. Tâm tình Lạc Chanh lúc này có chút khó chịu, cái cảm giác muốn bộc bạch mà phải cố gắng đè nén thật vô cùng khổ sở. Loại cảm giác này quấn lấy nàng, khiến nàng bức bối muốn chết. Rốt cục, Lạc Chanh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Húc Khiên, thái độ vô cùng kiên quyết. Húc Khiên, em không muốn lừa dối anh, càng không muốn tổn thương anh. Thật ra em... Ngón tay nàng bất giác run rẩy, thoáng ngừng lại, khẽ hít một hơi thật sâu. Húc Khiên, thật ra em đã không còn trong trắng rồi. Bàn tay Ôn Húc Khiên đang nắm lấy tay Lạc Chanh có chút cứng lại, ngay cả nụ cười trên mặt cũng hơi ngưng trệ. Nhưng một lát sau, hắn khẽ thật nở nụ cười, nhìn về gương mặt nhỏ nhắn đang tái nhợt của nàng, giọng nói vẫn dịu dàng như trước, không hề thay đổi dù chỉ một chút. Cô bé ngốc, bây giờ đâu phải thời cổ đại, anh cũng không phải đàn ông thời phong kiến. Người anh yêu là em có còn trong trắng hay không, đối với anh không quan trọng. Không. Lạc Chanh vô lực lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia tuyệt vọng. Húc Khiên, anh hiểu lầm ý của em là ở Paris, em cùng người đàn ông khác đã phát sinh quan hệ. Nụ cười trên môi Ôn Húc Khiên hoàn toàn đông cứng. Húc Khiên, em... Lạc Chanh biết rõ lúc này dù có nói gì cũng là vô nghĩa, nhìn vào ánh mắt của hắn, trong lòng nàng càng thêm áy náy vô cùng khổ sở. Hai người đều không nói gì, lúc này tiếng nhạc du dương trong nhà hàng vẫn nhẹ nhàng vang lên, quả thực không chút phù hợp với đề tài mà họ đang nói. Chuyện này xảy ra khi em đến Paris. Một lúc sau, Ôn Húc Khiên mới mở miệng, giọng có chút khàn khàn, giống như đang cố đè nén một loại cảm xúc nào đó không bộc bạch. Lạc Chanh không dám nhìn vào đôi mắt bi thương của hắn, khẽ gật đầu, khó nhọc cất tiếng nói rất nhỏ. Em thật sự xin lỗi. Hắn ta là ai? Giọng Ôn Húc Khiên bất giác chuyển lạnh, trái tim Lạc Chanh khẽ rung lên, đôi môi anh đào hơi mấp máy, khó nhọc lên tiếng. Em không biết hắn. Sắc mặt Ôn Húc Khiên bỗng dưng biến đổi, siết mạnh lấy bàn tay nhỏ bé của nàng. Em nói cái gì? Húc Khiên, em... Lạc Chanh biết rõ hắn đang tức giận, khẽ liếm môi. Đêm đó em ở quán rượu uống say, khi tỉnh lại mới biết đã xảy ra chuyện. Em cùng hắn là tình một đêm, hắn chỉ là một người xa lạ. Dũng nàng muốn đem hết thảy mọi chuyện nói với Húc Khiên, giải thích rõ ràng. Người đàn ông kia chính là Thương Nghêu, bạn tốt của hắn. Giải thích rõ từ khi biết Thương Nghêu đến nay, hắn đã từng bước khi dễ nàng thế nào. Giải thích rõ ý đồ xấu xa của Thương Nghêu khi ở Paris. Càng muốn giải thích rõ lúc ở Hồng Kông, hắn lại mượn rượu giả say bỡn cợt nàng ra sao.